Ngược ái, chương 35, sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt. Góc truyện audio.com. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ngay cả ông trời cũng phải thương cảm cho nữ tử nhu nhược kiên cường mà bất hạnh này, không nổi cơn thịnh nộ nữa, nhưng mà thanh âm đứt quãng của nam nhân cùng nữ nhân trong phòng không có ngừng lại. Nước trên mặt và trên người Hàn Ngữ Phong từng giọt nhỏ xuống đất, nàng đột nhiên lộ ra một tràng cười thê thảm, băng lãnh và tuyệt vọng, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo một cái, lại ngã sấp xuống vũng nước mưa, chân tê dần vì quỳ, nhưng mà nàng vẫn mạnh mẽ đứng dậy, bước từng bước loạng choạng trở về, nàng không còn hy vọng xa vời rằng tên Tư Mã Tuấn lỗi ma quỷ kia sẽ đi cứu Cảnh Nhi, nàng đã tuyệt vọng rồi. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến, Hàn Ngữ Phong lạnh run lên một chút, thân thể trận nóng trận lạnh, y phục ướt nhẹp nước mưa lại bó sát thân hình nóng lên của nàng. Cảnh Nhi, xin lỗi, tỷ tỷ không có cách nào cứu đệ, nhưng mà tỷ tỷ sẽ bị bệnh cùng đệ, cho dù chết tỷ tỷ cũng sẽ cùng chết với đệ. Hàn Ngữ Phong cả người ướt sũng trở về xài phòng, nhìn Cảnh Nhi vì bệnh mà mơ mơ màng màng, nàng chậm rãi đi qua bên đó, ôm lấy cậu. Tì tì, là tì à, Cảnh Nhi nóng như lửa, đột nhiên cậu cảm giác mình rơi vào vòng ngực lạnh lẽo, thật thoải mái, cậu chậm rãi mở to mắt nhìn Hàn Ngữ Phong. Cảnh Nhi, tì tì mang đệ đi tìm phụ thân và mẫu thân, tì tì mang đệ đến thiên đường nhé. Hàn Ngữ Phong áp mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhi, mắt đẹp chứa đầy sự tuyệt vọng. Đi tìm phụ thân và mẫu thân, đến thiên đường, tì tì thiên đường có đẹp không? Có phải là đến thiên đường sẽ không có ai ức hiếp chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon. Ánh mắt của Cảnh Nhi hồn nhiên nhìn nàng, đúng, thiên đường rất đẹp, đến nơi đó rồi, có thể gặp được phụ thân và mẫu thân, sẽ không có ai ức hiếp chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon cho Cảnh Nhi ăn. Hàn Ngữ Phong ôm chặt cậu, thì thào nói, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Cảnh Nhi. Tốt quá tỷ tỷ, vậy, chúng ta đến, thiên đường, tìm, phụ thân, mẫu thân. Cảnh Nhi dứt lời chậm rãi nhắm mắt lại, mê man, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo nụ cười rất tươi, hướng đến nơi tốt đẹp kia. Cảnh Nhi, thật xin lỗi, tha thứ cho tỷ tỷ nhé. Hàn Ngữ Phong ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cảnh Nhi, ngoan, tỷ tỷ mang đệ đến thiên đường. Nàng ôm lấy Cảnh Nhi rồi nằm xuống, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhi, cũng từ từ nhắm mắt lại, chết, đối với hai người mà nói, thật là hạnh phúc. À, lúc Thúy Hà thét lên lần cuối cùng, Tư Mã Tuấn Lỗi mới hoàn toàn thả lỏng người ra, chờ khoái cảm trong người thối lui, hắn mới nhớ đến Hàn Ngữ Phong quỳ gối ở bên ngoài, đã muộn vậy rồi, hẳn là có chuyện gì đó. Đứng dậy, mở cửa phòng ra, ngẩn người, từ khi nào mà bên ngoài đổ mưa, hình như có nghe thấy tiếng sấm, người đã không còn ở bên ngoài nữa, có lẽ nàng thấy trời đổ mưa nên trở về trước. Vương gia, nô tỳ hầu người rời giường. Sáng ra, một tiểu nha hoàn bước vào, cung kính nói với Tư Mã Tuấn Lỗi. Sao lại là ngươi, Hàn Ngữ Phong đâu? Tư Mã Tuấn Lỗi đảo mắt liếc nàng một cái, tuấn mâu hơi híp lại. Bẩm vương gia, nô tỳ không biết, là quản gia bảo nô tỳ đến. Tiểu nha hoàn vội vàng hồi đáp, sợ hắn sẽ phát hỏa, nhưng mà tay cũng rất nhanh nhẹn vận y phục cho hắn. Ngươi lui xuống đi, gọi quản gia đến đây một chuyến. Góc truyện audio.com. Tư Mã Tuấn Lỗi chỉnh trang lại xong, phân phó tiểu nha hoàn. Vâng, nô tỳ đi ngay. Tiểu nha hoàn nhanh lui ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, quản gia tiến vào, cung kính nói. Vương gia, người cho tìm lão nô. Quản gia, Hàn Ngữ Phong sao lại không đến? Đúng rồi, ngày hôm qua cô ta tìm ta có việc gì sao? Tư Mã Tuấn Lỗi mày kiếm hơi nhíu lại, hỏi. Bẩm vương gia, ngày hôm qua, hình như là đệ đệ cô ấy bị bệnh, muốn cầu vương gia cho đi thỉnh đại phu. Hôm nay, vào buổi sáng, lão nô đi gọi cô ấy, nhưng cô ấy lại bất tỉnh, đành phải để người khác đến hầu hạ vương gia. Quản gia cẩn thận hồi đáp. Bị bệnh tại sao không đi thỉnh đại phu? Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng chất vấn, thì ra là nàng muốn cầu mình đi thỉnh đại phu, tại sao phải cầu hắn, người trong phủ có thể tùy ý mà, nhưng mà hắn lại quên, Hàn Ngữ Phong có thân phận. Đặc biệt, ở trong vương phủ, vâng, lão nô đi ngay. Quản gia toát mồ hôi hột, nàng là Hàn Ngữ Phong, cũng chẳng phải hạ nhân bình thường, người không cho thỉnh đại phu, ai dám tự tiện cho phép đi thỉnh, nhưng mà những lời này, lão lại không dám nói ra. Chờ chút, dẫn ta đến đó luôn. Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên thốt ra một câu, nhấc chân bước ra ngoài. Quản gia sừng sờ, vương gia không phải là hận Hàn Ngữ Phong sao? Hôm nay sao lại đến thăm nàng? Chờ lão phản ứng lại, Tư Mã Tuấn Lỗi đã rời đi rất xa, lão phải chạy nhanh mà đuổi theo. Cách chương.